Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, phần 370. Chương 311. Lừa gạt rớt trở thành đời kế tiếp chủ thần. Perseus ngẩng đầu lên, lộ ra khó hiểu này ý biểu tình. Nữ thần đây là có ý tứ gì? Ta chỉ nghĩ đuổi theo nữ thần bước chân. Nếu nữ thần yêu cầu ta trở thành chủ thần nói, ta đây liền sẽ đi nỗ lực trở thành chủ thần, nghe được Perseus nói. Athena trong lòng một trận thoải mái. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Perseus cái kia thê tử Andromeda. Vì thế cảm giác được một loại như ngạnh ở hầu không khỏe, hiện tại còn không phải thời điểm. Áp xuống trong lòng này đó hỗn loạn ý niệm. Athena vươn tay tới, cầu lấy Perseus cầm, đem hắn tầm mắt nhắm ngay một bên thần vương tòa thượng rớt. Hỏi, biết ta vì cái gì muốn lưu hắn một mạng sao? Perseus lắc lắc đầu, rớt chết hay sống? Kỳ thật đối ta cùng Ares tới nói không có bất luận cái gì khác nhau, Athena chậm rãi nói. Nhưng là hắn trên tay còn nắm lôi đình, trừ bỏ cùng hắn tiên thệ, chia sẻ hắn một nửa quyền bính Hera bên ngoài. Mặt khác thần chỉ cho dù là được đến lôi đình, cũng vô pháp sử dụng. Mặc dù là tai phần cũng là như thế. Trừ phi chính hắn có thể đồng ý cái này thần chỉ sử dụng chính mình lôi đình, nghe được Athena như vậy vừa nói, Perseus lập tức liền minh bạch nàng muốn làm cái gì. Hắn hỏi, nữ thần ý tứ là, làm ta đi rớt nơi đó lừa đi hắn lôi đình. Chính là hắn hiện tại cái dạng này, có thể đồng ý sao? Đương nhiên có thể, Athena định liệu trước mà nói. Hắn hiện tại tuy rằng vô pháp cảm giác ngoại giới hết thảy, nhưng tư tưởng vẫn như cũ là kiện toàn. Ta có biện pháp đem ngươi tinh thần ngụy trang, sau đó lại đi vào cùng hắn tiếp xúc. Rớt hiện tại đã không có cách nào. Hắn chỉ có thể đủ bắt lấy này căn bị chúng ta đưa ra đi cứu mạng rơm dạ. Nghe được nàng lời nói về sau, xa ở Athens trong vương cung Ares cũng nhịn không được cảm thán một câu. Nguyên lai còn ẩn giấu chiêu thức ấy, bất quá hiện giờ Athena tự hồ đã là chuẩn bị muốn cho Perseus tới thay thế nàng sử dụng lôi đình. Cũng là, hiện giờ Athena trọng thương chưa lành, cũng không rất thích hợp ra tiền tuyến đi cùng người khác đánh. Nàng thủ hạ có thể đánh thả có thể tín nhiệm cũng chỉ có Perseus, Ares nhiều năm trước kia mai phục ám tuyến, hiện giờ rốt cuộc kết ra trái cây. Chờ đến đem rớt lôi đình lừa tới tay về sau, như thế nào sử dụng, đã có thể không phải Athena định đoạt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền tới thử một lần đi, Athena vừa nói. Một bên phân phó Perseus, từ nàng thần cung khuê phòng bên trong mang tới các loại tài liệu. Hơn nữa ở nàng chỉ huy hạ ở rớt trước mặt bố trí ra một cái lớn nhỏ thích hợp nghi thức tràng. Tiếp theo, nàng khiến cho Perseus đứng ở nghi thức tràng trung ương đi. Bắt đầu thử tiếp xúc vương tọa thượng rớt tinh thần, tuy rằng lúc này đã hơi thở thoi thóp, nhưng là rớt tinh thần lực vẫn như cũ giống như Olympus thánh hỏa giống nhau hừng hực thiêu đốt. Perseus nhìn thoáng qua Athena, ở người sau khẳng định trong ánh mắt thật cẩn thận mà vươn một tia tinh thần lực, chủ động đi đụng vào một chút rớt tinh thần. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mặt rớt tinh thần lực lập tức xuất hiện kịch liệt dao động. Từ người sau bên kia truyền đến một đạo tinh thần lực dao động, hóa thành rớt thanh âm, tràn ngập kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Ekmes, là ngươi sao? Perseus làm bộ nhịn không được bộ dáng, lén lút nhìn thoáng qua bên cạnh Athena, tiếp theo mới dựa theo Ekmes tính cách, giả bộ một loại khẩn trương thả kích động cảm xúc, dùng tinh thần lực nhỏ giọng mà đáp lại nói. Là, rớt, là ta. Ta sấn Athena không ở, trộm lưu tiến vào, phải không? Rớt lập tức hỏi, hiện tại ngoại giới tình huống thế nào? Perseus xoay đầu tới, đối bên cạnh Athena thuật lại một lần rớt nói, đúng sự thật nói cho hắn chính là Athena chỉ điểm. Nói, nhớ rõ, ngữ khí nhất định phải lòng đầy căm phẫn một chút, muốn biểu đạt ra Ekmes cái loại này ở trước mặt ta giận mà không dám nói gì. Tìm được rớt trộm mách lẻo cảm giác, Perseus gật gật đầu. Bổ sung hỏi, sở hữu đều phải đúng sự thật nói cho hắn sao? Người đổi vị tự hỏi một chút. Đem Hermes có thể biết đến sở hữu tình báo. Đều nói cho hắn. Athena gật đầu nói. Perseus vì thế xoay đầu. Hơi chút ấp ủ một chút chính mình cảm tình. Sau đó tận lực giả bộ Hermes bộ dáng. Dùng mách lẻo giống nhau khẩu khí đứt quãng mà đem Hermes có khả năng biết được tình huống tất cả. Đều nói cho rớt mà rớt sau khi nghe xong về sau. Cũng lập tức thực tức giận mà đáp lại nói. Ta liền biết. Athena nha đầu này tuyệt đối không có mạnh khỏe tâm. Nàng cố ý làm ta đi cùng Ares một mình đấu. Nhân cơ hội mượn dùng Ares tay đem ta đánh thành như vậy. Nhưng nàng rõ ràng có biện pháp lại không cho ta trị liệu. Chỉ cần thánh hỏa treo ta cuối cùng một hơi. Nàng đây là tưởng nhân cơ hội đoạt ta quyền. À, Perseus giả bộ Hermes cái loại này hoang mang rối loạn miệng lưỡi. Dùng tinh thần lực hỏi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ à? Rớt, ta nhưng đấu không lại nàng, không quan hệ. Ta tạm thời còn sẽ không chết, chết đã đến nơi. Rớt ngược lại như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại trạng thái. Cũng không có khả năng đi ra ngoài lãng. Đầu óc cũng rốt cuộc thanh tỉnh. Hắn đối Perseus nói. Athena đến bây giờ còn không giết ta. Hẳn là chính là vì ta trên tay lôi đình. Này vũ khí là lúc trước tinh cầu ước chế lực bày mưu đặt kế Hephaestus cùng Cyclope nhóm giúp ta. Chế tạo. Mặt trên có một cái chứng thực hệ thống. Chỉ có ta cái này người sở hữu đồng ý. Lôi đình mới có thể bị truyền cho đời sau người. Chỉ cần ta một ngày không đem lôi đình giao ra đi. Athena liền một ngày sẽ không chân chính giết ta. Rốt cuộc, nàng còn cần lôi đình tới giúp chính mình đối phó Ares, có đạo lý. Ở rớt hơi chút thở dốc. Tự hỏi khoảng cách, Perseus đúng lúc mà giống Hermes bình thường như vậy. Vì rớt đưa lên mới mẻ mông ngựa, ân. Nàng một ngày không chiếm được lôi đình. Nàng liền một ngày vô pháp chân chính đánh bại Ares. Nhưng Ares cũng sẽ không cho nàng quá nhiều thời giờ. Không lâu lúc sau, Ares nhất định sẽ cùng Athena phát sinh một hồi quyết chiến. Lúc này, bọn họ chi gian cũng sẽ cuộc đua ra chân chính người thắng. Nhưng cái này người thắng trạng thái nhất định sẽ không thực hảo. Cho đến lúc này, Hermes, ngươi lại đến đánh thức ta, rất tự hỏi một lát sau. Đối Hermes nói, sau đó, kế tiếp thời gian, người đến cho ta trộm một ít có thể làm ta khôi phục đồ vật tới. Mấy thứ này không khó tìm, Olympus tồn kho bên trong liền có. Có, rớt nói một đống đồ vật ra tới. Perseus miệng đầy đáp ứng. Tiếp theo lấy cớ có người tới. Tạm thời tách ra cùng rớt tinh thần lực tiếp xúc. Sau đó hắn trở tay liền đem rớt nói đồ vật đồng thanh truyền dịch cho bên cạnh Athena, đều là một. Ít có thể trợ giúp hắn khôi phục lại đồ vật. Athena sau khi nghe xong về sau, cười nói, chúng ta cái này phụ thân, xem ra còn không chịu chịu giả a nữ thần. Phải cho hắn sao? Perseus hỏi, cấp, nhưng không thể toàn cấp. Athena nói, nếu làm hắn khôi phục lại nói. Lấy rớt bảo thủ tính cách, là không có khả năng đem lôi đình giao cho ngươi. Chúng ta đến làm ngươi dùng tài liệu lấy được hắn tín nhiệm. Sau đó tạp ở cuối cùng một bước, khiến cho hắn không thể không đem chính mình lôi đình giao cho ngươi. Kế tiếp, ngươi cứ như vậy làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.